Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 58, Bạch Sắc Cự Viên, canh 4, cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. TTT. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Lân Cự Mãng hướng về Tiểu Kim gào thét. Nó nhận ra Tiểu Kim. Chính là Tiểu Kim mấy ngày trước đây quấy rầy nó. Hơn nữa đánh đến nó đau nhức. Nó đã sớm ghi hận Tiểu Kim. Copy nội dung từ truyện 88. Như thế, lần nữa gặp lại Tiểu Kim. Nó không nhịn được công kích tới. Diệp Thiên nhìn qua Hắc Lân Cự Mãng thân hình khổng lồ. Cười đạo, lớn như vậy thân thể. Hẳn là sẽ góp đủ mấy trăm phần cao cấp hung thú huyết. Da rắn còn có thể làm thành phòng ngự quần áo. Xin lỗi, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên thân hình khẽ động. 20 lần vận tốc âm thanh khởi động. Lực lượng thiên phú cũng khởi động. Phốc phốc phốc, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên từng đao cắt đứt hướng về phía Hắc Lân Cự Mãng 7 tấc chỗ. Ở trong mắt Tiểu Kim kiên cố không phá vỡ nổi lân phiến lại bị Diệp Thiên nhẹ nhõm chém vỡ. Diệp Thiên lực công kích thật sao Tiểu Kim có thể so sánh. Hắn lực công kích đạt đến tông sư cấp đừng. Hắc Lân Cự Mãng lực phòng ngự lại cường đại. Cũng bất quá mới khó khăn lắm sánh ngang tông sư mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Liền Diêu Diệp tông sư cũng đỡ không nổi hắn công kích. Đầu này Hắc Lân Cự Mãng tự nhiên cũng là ngăn không được. Một giây bên trong, Diệp Thiên không biết tại cùng một cái địa phương chặt bao nhiêu lần. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ thấy Hắc Lân Cự Mãng 7 tấc chi địa giờ phút này đã trải qua phá vỡ một cái động lớn. Hắc Lân Cự Mãng trái tim cũng hoàn toàn bị Diệp Thiên xuyên thủng. Sinh cơ dần dần tiêu tán bên trong. Ầm vang. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Lân Cự Mãng ngã trên mặt đất. Thi thể rơi xuống đất. Giờ phút này. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Kim chừng lớn hai con ngươi. Bất khả tư nghị nhìn lấy bản thân chủ nhân. Diệp Thiên, nó rõ ràng nhớ kỹ chủ nhân trước đó mặc dù so với nó cường đại. Nhưng cường đại đến hết sức có hạn. Xa xa không có xuất hiện ở nơi này sao kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này mới nhiều thời gian dài a. Nó đều không làm gì được Hắc Lân Cự Mãng. Diệp Thiên thế mà nhẹ nhõm chém giết. Không hổ là ta Tiểu Kim chủ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Kim nội tâm tự hào đạo. Giết Hắc Lân Cự Mãng. Diệp Thiên tranh thủ thời gian thu thập Hắc Lân Cự Mãng trái tim huyết dịch. Trái tim huyết dịch không thể nghi ngờ là một loại hung thú tinh hoa nhất huyết dịch. Ẩn chứa năng lượng cao hơn càng tinh thuần. Copy nội dung từ truyện 88. Trái tim huyết dịch thu thập hoàn tất. Diệp Thiên lại góp nhặt mấy chục phần cao cấp hung thú huyết. Bảo đảm huyết dịch không còn tùy tiện chảy ra. Mới khiến Tiểu Kim kéo lấy Hắc Lân Cự Mãng thi thể đi trở về. Hoa không ít thời gian. Hắc Lân Cự Mãng thi thể mang về Tiểu Kim chỗ ở. Sau đó lại đem còn lại cao cấp hung thú huyết bỏ vào huyết ao bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Kim, đầu này Hắc Lân Cự Mãng thi thể liền về ngươi ăn. Da rắn nhớ kỹ lưu lại. Quang Kiwatui, nét, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên phân phó đạo. Tốt, copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Kim ứng đạo. Nó cũng không muốn ăn Hắc Lân Cự Mãng da rắn. Quá cứng rắn, căn bản không cắn nổi. Coi như Diệp Thiên không được phân phó. Hắn cũng sẽ không ăn Hắc Lân Cự Mãng da rắn. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Tiểu Kim nhấm nháp Hắc Lân thịt cự mãng thời điểm. Diệp Thiên bắt đầu dung hợp trung đẳng phòng ngự thiên phú. Dung hợp, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên ý niệm đạo. Rất nhanh, hắn toàn thân bắt đầu phát nhiệt. Từng tia vết mồ hôi lưu trôi đi ra. Hơn nữa da rẻ bắt đầu ẩn ẩn đau nhói. Thân thể cũng biến thành đỏ bừng. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là phòng ngự thiên phú quá trình cải tạo. 10 phút đi qua. Phòng ngự thiên phú dung hợp thành công. Copy nội dung từ truyện 88. Tâm niệm vừa động. Thiên phú tình huống hiện lên hiện tại Diệp Thiên võng mạc bên trên. Nhân loại. Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên phú tu luyện. Đỉnh cấp. Tốc độ thiên phú. Đỉnh cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Đao loại thiên phú. Trung đẳng. Ám ảnh thiên phú. Sơ đẳng. Copy nội dung từ truyện 88. Khép lại thiên phú. Đỉnh cấp. Lực lượng thiên phú. Cao đẳng. Sức chịu đựng thiên phú. Trung đẳng. Copy nội dung từ truyện 88. Phòng ngự thiên phú. Trung đẳng. Ngoại trừ thiên phú tu luyện, ta đã nắm giữ thất đại thiên phú đặc thù. Chỉ sợ là cái này thế giới duy nhất một cái A. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên tự hào đạo. Thí thí trung đẳng phòng ngự thiên phú hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lấy ra trung cấp nguyên lực đao khí. Tại cánh tay trái mình bên trên nhẹ nhàng chém một cái. Bịch một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Trung cấp nguyên lực đao khí bị bắn ra. Hắn vừa rồi dùng lực lượng không lớn. Nhiều lắm là chỉ có mấy vạn cân mà thôi. Không thể chém tan da rẻ quá bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Thế là, Diệp Thiên thêm đại lực lượng. Một mực thêm đến 15 vạn cân lực lượng. Vẫn không thể nào chảy ra phòng ngự. Lực lượng thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên mở ra lực lượng thiên phú. Toàn thân lực lượng tăng vọt gấp 10 lần. Sau đó, hắn dùng 20 vạn cân lực lượng thí nghiệm một chút. Vẫn không thể nào đánh vỡ thân thể phòng ngự. Tiếp lấy lại tăng thêm lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Một mực đem lực lượng gia tăng đến 25 vạn cân. Mới chặt rách da ra. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là dùng thuần túy da rẻ đi tiếp nhận công kích. Mà võ giả chân chính phòng ngự lại là lợi dụng nguyên lực hộ thể tiến hành phòng ngự. Mà nguyên lực hộ thể trình độ phòng ngự là trực tiếp cùng thân thể phòng ngự có quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên lực hộ thể. Một tầng nhàn nhạt nguyên lực màng mỏng trùm lên thân thể làn da bên trên. Diệp Thiên lần thứ hai lợi dụng đao khí chặt da rẻ. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, Diệp Thiên trọn vẹn đem lực lượng tăng lên tới 150 vạn cân trình độ. Mới cuối cùng phá vỡ thân thể phòng ngự. 150 vạn cân A. Như thế nói chuyện, thân thể ta trình độ phòng ngự đủ để tiếp nhận 150 vạn cân lực lượng công kích. Đại bộ phận đại võ giả đều không có cách nào phá vỡ ta phòng ngự. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Một khi ta tu vi tăng lên tới đại võ giả đỉnh phong. Chỉ sợ liền là đứng ở nơi nào nhường đại võ giả cường giả tối đỉnh chặt. Hắn cũng chặt không phá ta phòng ngự A. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đối bây giờ thân thể phòng ngự 10 phần hài lòng. Có tầng này phòng ngự, lại tăng thêm đỉnh cấp khép lại thiên phú. Hắn bảo mệnh năng lực gia tăng gấp mấy lần A. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp xuống một cái tháng thời gian, Diệp Thiên đại bộ phận thời gian đều ở tại Tiểu Thiên Diệp rừng rậm. Chỉ ngẫu nhiên về Lâm Hải căn cứ một chuyến, tại Tiểu Thiên Diệp rừng rậm cái này một đoạn thời gian. Diệp Thiên điên cuồng tu luyện, liên hợp Tiểu Kim. Chém giết mấy chục con cao cấp hung thú. Thu được đại lượng cao cấp hung thú huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Tại điên cuồng như vậy tu luyện tình huống dưới. Vô luận là Diệp Thiên. Vẫn là Tiểu Kim. Một người một thú thực lực đều tại nhanh chóng gia tăng. Rốt cục một ngày này. Diệp Thiên đem thân thể lực lượng tăng lên tới 20 vạn cân trình độ. Mà Tiểu Kim thực lực cũng cơ bản đạt đến cao cấp hung thú sơ kỳ đỉnh phong cấp độ. tốc độ cũng tăng lên một cái cấp độ. Không sai biệt lắm đạt đến 25 lần vận tốc âm thanh. Mà Diệp Thiên tốc độ đạt đến 23 lần vận tốc âm thanh trình độ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà, Diệp Thiên cùng Tiểu Kim điên cuồng như vậy hành động dẫn đến phiến này khu vực cao cấp hung thú số lượng giảm mạnh. Rốt cục đưa tới Tiểu Thiên Diệp rừng rậm chỗ sâu đỉnh cấp hung thú chú ý, oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Một đầu thân cao 50 mét bạch sắc cự viên từ Tiểu Thiên Diệp rừng rậm chỗ sâu đi ra. Bắt đầu dò xét Tiểu Kim ở nơi này một mảnh bàng lớn khu vực. Phiến này khu vực là nó lãnh địa. Mà những cái kia cao cấp hung thú có thể nói là nó thủ hạ. Thường cách một đoạn thời gian nhất định phải cung phụng một số huyết thực. Như thế mới có thể thu hoạch được nó che chở. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể mấy tháng này đến. Cho nó dâng lễ cao cấp hung thú quá ít. Trí tuệ không cao lắm nó 10 phần phẫn nộ. Cho nên tự mình đến tìm những cái này cao cấp hung thú phiền phức. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nó đến nơi này sau đó. Trợn tròn mắt, trong ngày thường những cái kia cao cấp hung thú một cái cũng bị mất. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ chạy, bạch sắc cự viên nghĩ đảo. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh long long, bạch sắc cự viên nhanh chân cầm. Từng cây đại thụ bị nó đâm đến ầm vang ngã xuống đất. Copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, nó cảm ứng được một đầu cao cấp hung thú khí tức. Thế là, nó chạy tới. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cái này cao cấp hung thú không phải người khác. Chính là Tiểu Kim. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.